1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1217, đôi câu vài lời. Nàng không có cái gì văn hóa, miễn cưỡng đọc qua tiểu học, kiểu chữ tiếng Anh chỉ nhận biết ABC, về phần tiếng Anh năng lực, là một chút cũng không. Tại Úc Châu, toàn bộ đối ngoại câu thông đều ký thác vào mục nham trên thân. Nàng chỉ có thể làm một chút siêu thị mua thức ăn loại chuyện nhỏ nhặt này. Hiện tại, mục nham đi, nàng một nữ nhân, không chỗ nương tựa, còn muốn kéo lấy một đứa bé. Có thể suy ra có bao nhiêu gian nan. Lý Hòa nói, vậy ngươi bên này xử lý một cái. Các cảm xúc hòa hoãn một điểm. Liền theo chúng ta cùng một chỗ về nước đi. Như vậy chứ, lẫn nhau về sau đều có chiếu ứng. Mục nham cùng hắn dù cho lão đồng sự, lại là đối tác, đồng thời còn là tốt nhất. Nhất thổ lộ tâm tình bằng hữu. Không quản theo cái gì góc độ đến nói, hắn đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chiếu cố mục nham người nhà. Không thể đổ cho người khác. Tạ ơn, bất quá. Không cần phiền toái như vậy. Các ngươi có chuyện có thể tự mình về trước đi. Ta biết làm sao ngồi xe. Làm sao mua vé máy bay trở về. Dương Linh cười cười. Không muốn phiền phức bất luận kẻ nào. Nghiễm nhiên nghĩ duy trì một cái sau cùng thể diện. Đây là nàng thực chất bên trong quật cường. Nàng không hy vọng người khác các nàng là nhỏ yếu hoặc là các nàng là cô nhi quả mẫu sẽ đồng tình. Đáng thương các nàng, cái này cùng thân sơ xa gần không có quan hệ. Không có việc gì, chúng ta không nóng nảy. Lý Hòa cười khổ nói, ta vẫn là hy vọng ngươi nghĩ thoáng một điểm. Dù sao người chết không thể phục sinh. Mục nham tang lễ đi qua 3 ngày về sau, hắn mới dám như thế an ủi. Hắn liền khối xương cốt cho đều chưa còn lại. Cứ như vậy chôn cái này. Ngươi nói, ta lúc này đi thế nào cùng cha mẹ hắn bàn giao a? Nghĩ đến lão nhân, Dương Linh lại tiếp tục khóc mở. Lý Hòa nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể hiện tại sắp xếp người tiếp lão nhân tới. Nếu như lão nhân nguyện ý, về sau ta cũng sẽ mang lão nhân tới xem một chút. Đây là không có biện pháp. Hắn cùng Mạnh Kiến Quốc chạy tới trước đó. Dương Linh cùng bạn của Mục Nham nhóm bức bách tại cho cốt không nên mang theo về nước. Liền để Mục Nham trực tiếp ở đây an nghỉ. Thực hành chính là thổ táng. Dù cho Lý Hòa bây giờ nghĩ biện pháp mang về nước. Mở quan tài cũng vô cùng điềm xấu. Không được, tạ ơn, Dương Linh lại ô ô khóc mờ. Lý Hòa đợi nàng cảm xúc ổn định lại. Liền cùng Mạnh Kiến Quốc cùng đi ra đi dạo. Không tự chủ lại tâm tình bực bội đốt lên tới một điếu thuốc. Lão tử cũng không tin ta. Hắn khí đem vừa đốt lên tới thuốc lá lại ném trên mặt đất. Tâm không cam tình không nguyện hung hăng đạp một cước. Làm gì? Mạnh Kiến Quốc bị Lý Hòa cái này hung tợn thanh âm cùng đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình. Lý tiên sinh vừa vặn nhớ tới hắn tại cai thuốc mà thôi. Tề Hoa tức thời xen vào một câu, dù sao loại chuyện này hắn không phải gặp được lần một lần hai. Đã sớm tập mãi thành thói quen, liền cái này, lúc đầu không phải trò cười, nhưng là Mạnh Kiến Quốc bọn người, vì cái gì đều cảm giác buồn cười như vậy đâu. Lý Hòa thở dài nói, vậy ngươi nghĩ sao? Ai? Các ngươi là không biết, cái này cai thuốc thật khó a. Đừng nhìn ta như vậy a, có bản lĩnh cũng giới cái thuốc lá cho ta xem một chút a. Hắn muốn dùng thuốc lá đến làm dịu hạ cảm xúc, thế nhưng là lại phiền não. Cai thuốc thật là khó a. Cai thuốc thống khổ không phải trên sinh lý đau đớn, mà là phương diện tinh thần bản thân tra tấn. Lâu dài bị một tảng đá lớn đặt ở trong lòng, làm qua các loại nếm thử không có kết quả về sau. Loại áp lực này có thể nghĩ, hắn vẫn là thật không muốn học đời trước thuốc lá cho rút ác tâm. Sau đó liền cai thuốc, đi qua một lần cái kia thống khổ, tuyệt đối không muốn thử lại. Kỳ thật, hiện tại hắn minh bạch, kể 1000 nói 1000, phương pháp gì đều là giả, cai thuốc vẫn là cần dựa vào tự hạn chế. Nói thật, ta cũng là chuẩn bị cai thuốc. Mạnh Kiến Quốc cười nói, đừng nhìn ta a, ta là đã sớm cai thuốc. Mỗi lần nhìn thấy nhà ga trước mặt có lão đầu chuyên môn nhặt điếu thuốc rút, trong lòng không thoải mái a. Ngươi cho rằng ta là đồng tình? Không, ta là chán ghét, bởi vì ta cùng bọn hắn là đồng loại. Nói câu lời khó nghe, nếu có một ngày ta không có gì cả, nghèo khó thất vọng, ta khả năng giống như bọn họ. Trong lòng a cũng chỉ có một điếu thuốc khát vọng, chỗ nào sẽ còn cố cái gì mặt mũi không mặt mũi. Đừng nói gì đến đấu trí loại hình. Được, ngươi Châu. Lý Hòa ra ngón tay cái lên, đối Hồ Đại Nhất nói, chúng ta hướng hắn học tập, cùng một chỗ cố gắng cai thuốc. Đừng tính đến ta, ta là thật sự không cách nào cai thuốc, mỗi ngày liền dựa vào điểm ấy thuốc lá thở một ngụm đâu. Hồ Đại Nhất khoát tay cự tuyệt nói, thật giới, ta cũng không phải bệnh trầm cảm không thể. Ở một bên từ đầu đến cuối đều không chút nói chuyện. Qua Lưu Ất Bác đột nhiên thở dài nói, ta hiện tại rốt cuộc biết hắn vì sao lại đến Úc Italy. Bệnh trầm cảm chứ sao? Mạnh Kiến Quốc nghĩ không ra Lưu Ất Bác là cái kia gân không đúng. Cầm loại này mọi người đều biết vấn đề đặt câu hỏi. Cấp độ sâu đây này. Lưu Ất Bác hỏi tiếp, ngươi cái này coi là làm văn tự làm việc đâu? Mạnh Kiến Quốc cái này càng không rõ Lưu Ất Bác ý tứ. Kỳ thật a, trong nước cùng nước ngoài hoàn cảnh vẫn là không giống. Lưu Ất Bác không còn thừa nước đục thả câu. Tiếp theo nói, ở trong nước, ngươi nếu là cùng người nói ngươi có bệnh trầm cảm, có mấy người có thể tin ngươi? Hiểu rõ ngươi, cho là ngươi là trò đùa lời nói. Không hiểu rõ ngươi, cho là ngươi bệnh tâm thần đâu. Mà lại, có đôi khi nói chuyện làm việc rất dễ dàng trở thành người khác dị loại. Lại tiếp tục sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này, khẳng định không thể tự tại a. Mạnh Kiến Quốc cười ngắt lời nói, ở nước ngoài liền không tiếp xúc người. Đương nhiên, cái này Úc Italy người là ít điểm, thế nhưng đến tiếp xúc không phải. Đây chính là vì cái gì thuyết giáo dục muốn mặt hướng hiện đại hóa, mặt hướng thế giới, mặt hướng tương lai nguyên nhân. Tối thiểu người Trung Quốc tầm mắt đến không sai biệt lắm cùng phát đạt nối tiếp. Hồ Đại Nhất trêu ghẹo nói, liền loại người như ngươi cũng không biết cái gì gọi là bệnh trầm cảm. Tâm lý tri thức mệt mỏi đáng sợ, huống chi những người khác. Tại quốc gia phát đạt, không dám nói đại đa số người có thể hiểu được có tâm lý tật bệnh người, nhưng là tối thiểu có một bộ phận người có thể hiểu được. Đại khái sẽ tôn trọng một điểm, cái này lại trong nước liền rất khó khăn. Không chê cười ngươi cũng không tệ rồi, thậm chí cho là ngươi ăn no dỗi việc đến, suy nghĩ lung tung đâu. Cái này thật đúng là, Lý Hòa rất tán thành, hắn lại nghĩ tới, cái này cũng có thể càng là một bộ phận người lựa chọn xuất ngoại nguyên nhân. Đương nhiên, có cơ hội xuất ngoại, không quản ra ngoài nguyên nhân gì, phần lớn người vẫn là chọn xuất ngoại. Dù là lúc này Trung Quốc kinh tế bồng bột phát triển, người Trung Quốc dắt tay thế giới sắp bước vào 21 thế giới. Ra không được, không phải là không muốn ra ngoài, nhưng thật ra là bị nhốt xuống tới. Lựa chọn, căn bản không có lựa chọn khác, tinh anh mới có tư cách tuyển. Đám người tiếp lấy lại cho tới vậy đối cô nhi quả mẫu trên thân. Mạnh Kiến Quốc tự trách nói, ta cùng lão mục đều là 80 năm tốt nghiệp về sau ở lại trường dạy học. Vậy sẽ các ngươi vẫn là học sinh, ta cùng hắn liền đã tại nhà nghỉ độc thân lâu trụ lấy. Hai ta chỗ tốt nhất, dù là về sau, hai người đều rời trường, chúng ta cũng là cùng một chỗ công sự. Cũng là ta cùng hắn thời gian chung đụng nhiều nhất. Nhưng là, ai, hắn thật cùng ta nói qua, hắn có bệnh trầm cảm. ta khi đó cũng thật trò cười qua hắn, về sau hắn sẽ không nhắc lại nữa. Nói xong, hắn lại ảo não vỗ xuống đầu, đám người lại nhao nhao an ủi. Mặt ngoài chuyện này không trách hắn, vô tri lại không chỉ hắn một cái. Bất tri bất giác, nhận biết đều có 17 năm a. Mạnh Kiến Quốc thở dài, chần chờ một chút, vẫn là nói tiếp, ta hiểu rất rõ hắn. Hắn người này rất có trách nhiệm đảm đương. Ta không tin, hắn sẽ như vậy đột nhiên rời đi, mà không cho nàng dâu cùng nhi tử làm an bài. Lý Hòa hỏi, ý của ngươi là, tối thiểu cho lưu cái đôi câu vài lời cái gì à? Mạnh Kiến Quốc nói, bản bút ký ta xem xong. Lý Hòa nói tiếp, một trang cuối cùng chính là hắn trước khi chết lưu. Tính di chúc à? Sao có thể gọi không có đôi câu vài lời? Chúng ta bây giờ nhìn cái kia quyển nhật ký, chỉ là hắn trong đó một bản. Hắn là cái khoe chữ tử, trước đó mỗi ngày cũng không có việc gì đều muốn nhớ cái sấp xỉ 1000 chữ. Nhận biết cái này 17 năm, hắn chỉ chậm trễ qua một ngày, còn là hắn lão bà sinh con ngày ấy, hắn chưa công phu viết. Mạnh Kiến Quốc thấy mọi người còn không có lý giải, liền vội vàng nói, đột nhiên muốn đi, làm sao lại khả năng lưu 1-2 đi? Khả năng duy nhất chính là hắn tại địa phương khác cũng lưu lại. Lý Hòa bừng tỉnh đại ngộ. Mạnh Kiến Quốc, có lẽ à, thật có di thư, chỉ là Dương Linh chưa lấy ra. Ngươi là hoài nghi Dương tiểu thư. Tề Hoa lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Lý Hòa tức giận, Tề Hoa nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều hướng phía hắn bên này nhìn sang. Nghi là hắn nói không nên nói, thế nhưng là hắn còn nói xong a. Tốt a, nét mặt của hắn có lẽ liền nói cho mọi người, hắn sẽ nói cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?